cổ tích Việt Nam. Ba chú heo con. Ngày xưa, ngày xưa, xưa thật là xưa, có một heo mẹ đang sống với ba chú heo con. Các con ơi, bây giờ các con đã lớn rồi, các con phải tự tìm kiếm tương lai cho chính mình. Mẹ không giúp các con mãi được đâu. Người mẹ đưa cho các con một ít tiền để đi ra khỏi thành phố để tự xây nhà cho chúng. Vậy nên ba chú heo con rời khỏi nhà mẹ chúng cùng với nhau. Trên đường đi, chúng nghỉ ngơi dưới một gốc cây cổ thụ. Khi tối đến và bắt đầu bàn tính kế hoạch cho tương lai. Bây giờ, chúng ta có cơ hội chứng minh bản thân. Tại sao chúng ta không chia nhau ra và cố gắng tìm vận may của mình? Đúng, chúng ta có thể tồn tại dựa vào sức mạnh của chúng ta. Chú heo thứ ba là chú heo thông minh hơn hai chú heo kia, không đồng tình với ý tưởng tách ra. Chú biết rằng bất kỳ ai cũng có thể lợi dụng sự ngây thơ của hai anh trai mình và hai anh sẽ gặp rắc rối. Các anh, em không đồng ý với các anh đâu. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta, và chúng ta không nên phá vỡ sức mạnh này. Em luôn tìm cách biện hộ. Chúng ta biết nên làm gì và không nên làm gì. Đúng rồi, giờ tụi anh không phải là con trai của em để nghe lời em thuyết giảng. Được rồi, em đồng ý. Em có một ý này có thể giúp được tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ xây những căn nhà riêng và tự sống một mình. Sẽ không ai làm phiền cuộc sống của người khác nữa. Vậy mới là em trai của anh chứ. Vậy được rồi. Chờ đã, em vẫn chưa nói xong mà. Chúng ta sẽ xây những căn nhà cạnh nhau, để nếu như có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta có thể giúp nhau được. Đúng rồi, em nói đúng đó anh. Được rồi. Anh đồng ý, nhưng anh không nghĩ là chúng ta sẽ phải đối mặt với vấn đề gì đâu. Sáng hôm sau, chúng lựa chọn nơi để xây những ngôi nhà của chúng và chia nhau ra để đi tìm vật liệu xây nhà. Xây ngôi nhà bằng rơm chắc chắn là tiết kiệm và sẽ dễ làm hơn rất nhiều rồi. Với phần tiền còn dư ra, ta có thể mua một chiếc giường ấm áp để ngủ. Vậy nên, cậu ta đến gặp một bác nông dân. Bác nông dân ơi, cháu muốn mua chỗ rơm này để xây ngôi nhà mới cho cháu. Được rồi, cháu có thể mua nó. Người nông dân bán rơm cho chú heo thứ nhất. Chú heo thứ nhất vui vẻ chuẩn bị xây nhà cho mình. Chú heo thứ hai thấy một bác tiều phu dọc trên đường đi. Một căn nhà là bằng củi sẽ mát mẻ và sẽ tiết kiệm khi xây. Tiền dư ra, ta có thể mua một chiếc nệm êm ái để ngủ. Nên cậu ta mua một ít củi từ bác tiều phu và chuẩn bị xây nhà như trong mơ. Nhưng chú heo thứ ba, thông minh hơn hai anh trai, quyết định xây một ngôi nhà kiên cố từ gạch để được ở lâu hơn. Ta có thể ngủ trên một chiếc chiếu, nhưng mà ta sẽ xây một ngôi nhà thật kiên cố để mai mốt được an toàn. Nên cậu ta bắt đầu đi mua sắm gạch cùng xi măng. Khi vào cuối ngày, chúng tụ tập lại với nhau ở công trường và bắt đầu xây nhà cho chúng. Chú heo thứ nhất đã xây nhà trong buổi sáng. Ta đúng thật là một kiến trúc sư thông minh. Ta xây nhà nhanh nhất so với hai đứa em của ta. Bây giờ ta sẽ uống một tách trà trong nhà và nghỉ ngơi một chút thôi. Sao anh có thể xây nhà nhanh như vậy được? Mà tối nay em sẽ xây xong nhà của em thôi. Vậy nên cậu ta làm việc chăm chỉ và hoàn thành căn nhà bằng củi trong buổi tối. Bởi vì nhà của ta là bằng củi nên nó sẽ chắc chắn hơn ngôi nhà là bằng rơm. Bây giờ ta sẽ ngủ một giấc bình an trong căn nhà của mình. Mặc dù hai người anh dành ít thời gian cho việc xây nhà của mình, chú heo thứ ba vẫn không mấy bận tâm. Cậu vẫn tiếp tục làm móng cho ngôi nhà. Vào buổi sáng sớm, khi hai chú heo lớn ra khỏi nhà và cười nhạo em. Chuyện gì xảy ra thế này? Có gì khó khăn lắm khi xây nhà hả em? Em nên tham khảo ý kiến của anh đây này. Em đang xây dựng một căn nhà kiên cố nhất. Nó sẽ đứng vững trong mọi thời tiết, mọi thiên tai, trong suốt nhiều năm sau này. Em nghĩ là chúng ta xây nhà yếu xìu sao? Nhà em là kiên cố nhất à? Chú heo thứ ba quyết định bỏ ngoài tai ý kiến của hai anh trai và tiếp tục công việc của mình. Từng viên gạch một, cậu xây nhà trong khoảng một tuần. Một thời gian ngắn trôi qua, họ sống vui vẻ trong mấy căn nhà mới của mình. Nhưng không lâu sau, một con sói trông thấy ba chú heo và quyết định ăn thịt chúng. Chó sói đến cửa nhà chú heo thứ nhất và gõ cửa. Heo con, hãy để ta vào trong. Không, không, không, không đời nào, không đời nào đâu. Thế thì ta sẽ thổi và thổi bay ngôi nhà của ngươi. Nhà của ta là căn nhà vững chắc nhất, ngươi muốn làm gì thì làm. Chó sói hít một hơi thật sâu và thổi mạnh vào căn nhà của chú heo thứ nhất. Mọi thứ bị thổi bay đi mất trong lúc đó. Chú heo cũng bị thổi bay và lăn vào bên nhà của chú heo thứ hai. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại lăn vào nhà của em vậy? Cậu ta trốn dưới gầm bàn và hét lên. Đóng cửa lại đi, đóng cửa lại đi. Một con chó sói hung dữ đang muốn ăn thịt anh. Nó sẽ đến đây tìm chúng ta đó. Chú heo thứ hai chạy đến bên cánh cửa và đóng chặt lại. Chú khóa cửa với tất cả các ổ khóa. Con sói đến ngay cánh cửa và bắt đầu đấm vào cánh cửa. Heo con, hãy để ta vào trong. Không, không, không, không đời nào, không đời nào. Thế thì ta sẽ thổi và thổi bay ngôi nhà của ngươi. Nhà của ta là nhà kiên cố nhất. Cứ thử đi, chó sói vàng ác. Chó sói hít một hơi thật sâu và thổi mạnh vào căn nhà của chú heo thứ hai. Mọi thứ bị thổi bay đi mất. Hai chú heo nhận ra là nhà đã không còn mái, tường nhà cũng không còn nữa. Cả hai chạy thục mạng và chạy vào nhà của chú heo thứ ba. Có chuyện gì vậy hay anh? Sao hai anh sợ hãi vậy? Một con sói ác độc đã thổi bay nhà của hai chúng ta. Nó cũng sẽ đến đây mà thổi bay nhà của em đó. Hãy chạy nhanh đi và quay về nhà với mẹ đi. Nó không thể thổi bay căn nhà bằng gạch của em được. Em sẽ dạy cho nó một bài học. Hãy để nó đến đây đi. Các anh của em, cả hai anh hãy trốn trên kệ và đừng bước xuống nếu nó đến được đây và ăn thịt em. Hai chú heo trèo lên trên kệ. Không lâu sau đó, con sói đến chỗ cánh cửa và bắt đầu đấm mạnh và đẩy cánh cửa. Cút đi đi, sói xấu xí. Mày không thể vào nhà tao được, không bao giờ. Mày không biết sức mạnh của tao rồi. Tao sẽ thổi và tao sẽ thổi vào nhà ngươi. Tao cũng đã thổi bay nhà của hai anh trai mày rồi. Vậy thì mày cứ thử xem. Mày chỉ tốn hơi, mày không thể làm gì được đâu. Chó sói hít một hơi thật dài và thổi vào nhà của chú heo thứ ba. Nhưng căn nhà vẫn đứng yên. Nó hít một hơi dài hơn và cố gắng thổi lần nữa, nhưng vẫn không thể làm cho những viên gạch nhúc nhích. Sau vài lần thử, nó hụt hơi và ngã xuống sàn nhà. Nhưng con chó sói gian ác đứng dậy lần nữa và chạy ra lấy đà hút mạnh vào cánh cửa. Hai người anh thấy chó sói từ cửa sổ liền nhảy ngay xuống. Tất cả mọi người cùng đẩy lưng vào cánh cửa. Chó sói chạy đến với tất cả sức lực và hút mạnh. Chú heo thứ ba chậm chậm mở cửa và thấy con chó sói nằm dài trên sân nhà. Sau đó chú khóa cửa lại lần nữa. Chó sói té bất tỉnh rồi. Nó đã không thổi được nhà của em xuống. Chúng ta có lẽ là đã nằm trong bụng chó sói rồi, nếu em không cho bọn anh ẩn náu trong nhà của em. Đúng rồi em trai, em đã cứu mạng chúng ta. Nhưng các anh ơi, nó chắc là cũng đã ăn thịt em. Nếu cả hai anh không ở đây, chúng ta đã cùng nhau giữ cửa và chó sói đã thua. Ừ, em ơi, bọn anh sai rồi. Đoàn kết là sức mạnh thực sự của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau và không bao giờ chia cách nữa. Bỗng nhiên con sói tỉnh dậy lần nữa và bắt đầu đấm mạnh vào cánh cửa. Mấy anh em khó ưa, ta sẽ ăn thịt chúng mày hôm nay bằng bất cứ giá nào. Nó trèo lên mái nhà và quyết định đột nhập vào bằng đường ống khói. Những chú heo nghe thấy tiếng bước chân trên mái nhà và hiểu ra trò gian xảo của chó sói. Chú heo thứ ba đã đốt nhiều củi trong lò. Chó sói xoay sở để đến được chỗ ống khói, và cuối cùng nó cũng có thể bước vào được. Nó trượt và trượt xuống và nhanh chóng rơi vào đống lửa đang cháy. Tất cả ba anh em heo con sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.